không có gì mãi mãi. Chương 25, góc truyện audio.com. Tên da đen chĩa súng vào Honey đang gào ru, tao bảo ngậm mồm lại. Tôi xin lỗi, Honey nói, run rẩy. ANS, muốn gì? Hắn ép tay vào một bên sườn, cố bịt dòng máu. Tao muốn gặp chị tao. Honey nhìn hắn, kinh ngạc, tên này loạn trí rồi. Chị anh, cát, giọng hắn thều thào. Ôi lạy chúa, cậu là Mai. Vâng, khẩu súng rơi xuống, gã da đen nằm vật ra sàn, Honey lao đến. Máu tuôn ra từ một vết thương do đạn xuyên vào. Nằm yên, Honey nói, cô cuống cuồng chạy vào phòng tắm, gom mấy lọ oxy già và một chiếc khăn bông lớn. Rồi cô trở ra với Mai. Sẽ đau đấy, cô báo trước, Mai nằm sõng xoài, không nhúc nhích. Cô đổ oxy già vào vết thương và ép chiếc khăn tắm lên. Hắn nắm chặt tay để khỏi gào thét, tôi sẽ gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Honey nói, hắn chộp lấy tay cô. Không, không bệnh viện, không cảnh sát, giọng hắn yếu dần. Cắt đâu, tôi không biết, Honey nói, bất lực. Cô biết Cát đi chơi với Mallory, nhưng cô không biết rõ họ ở đâu. Để tôi gọi bạn tôi. Bách, Mai hỏi. Honey gật đầu. Phải, vậy là Cát đã kể về bọn mình. Bệnh viện phải mất 10 phút mới tìm được Bách. Cậu phải về nhà ngay. Honey nói. Mình đang trực, Honey. Mình đang, em trai Cát đang ở đây. Ồ, hãy bảo cậu ấy. Cậu ta bị bắn. Cái gì? Cậu ta bị bắn. Mình sẽ gửi xe cấp cứu đến và... Cậu ra không cho gọi bệnh viện hay cảnh sát gì hết. Mình không biết phải làm gì. Bị nặng không? Khá nặng. Bách lặng đi một lát. Mình sẽ tìm ai đó trực thay. Nửa tiếng nữa mình về. Honey đặt máy và quay sang Mai. Bách sẽ về. Hai tiếng sau, trên đường trở về nhà, Cát lâng lâng hạnh phúc. Cô đã lo lắng về khả năng làm tình của mình, sợ rằng mình sẽ căm ghét chuyện đó suốt đời sau nỗi đau khủng khiếp thời thơ ấu. Nhưng chính là Mallory đã biến nó thành một điều tuyệt diệu. Chàng đã gọi ra những lạc thú mà cô chưa bao giờ biết rằng nó vẫn tồn tại trong mình. Mỉm cười với ý nghĩ họ đã thắng được đám bác sĩ kia vào giờ phút cuối cùng, Cát mở cửa và đứng ngây ra. Bách và Honey đang quỳ bên Mai, còn cậu em cô thì nằm sõng sượt trên sàn, gối kê dưới cổ, một chiếc khăn tắm nút bên sườn, áo quần bê bết máu. Bách và Honey ngẩng lên nhìn khi Cát xông vào. Mai, lạy chúa, cô lao đến và quỳ xuống bên Mai. Xảy ra chuyện gì thế này? Chào chị, giọng hắn chỉ còn là tiếng lao phao. Cậu ấy bị bắn, Bách nói, mất máu nhiều quá, đưa đến bệnh viện thôi. Cát nói, Mai lắc đầu, không, hắn thì thào, chị là bác sĩ, hãy chữa cho em. Cát nhìn Bách, mình có thể cầm máu bằng mọi cách nhưng viên đạn còn trong người. Chúng ta không có dụng cụ ở đây để lấy nó ra. Nó vẫn bị mất máu. Cát nói, cô nâng đầu đứa em lên tay. Nghe đây, Mai, nếu không cho cấp cứu em sẽ chết mất thôi. Không, thể, lộ, ra, em không muốn cảnh sát biết. Cát nói trầm giọng, em đã đính vào chuyện gì, Mai? Không có gì đâu, em ký một, hợp đồng kinh doanh, thất bại, mấy thằng khốn đó rồ lên và bắn em. Đó là câu chuyện Cát đã nghe hàng trăm lần. Dối trá, tất cả là dối trá. Trước kia cô biết, và bây giờ cô vẫn biết, nhưng cô cố tránh né sự thật. Mai bám vào cánh tay Cát, chị giúp em với chị. Được rồi, chị sẽ giúp em, Mai. Cát cúi xuống, hôn lên má cậu em. Rồi cô đứng lên và bước tới điện thoại quay số bệnh viện. Bác sĩ Hunter đây, cô nói giọng run rẩy. Tôi cần ngay một xe cấp cứu. Ở bệnh viện, Cát nhờ Bách mổ cho Mai để lấy viên đạn ra. Cậu ta mất nhiều máu. Bách bảo bác sĩ phụ mổ, truyền thêm một đơn vị nữa. Trời hửng sáng khi cuộc phẫu thuật kết thúc, và thành công. Góc truyện audio.com. Bách gọi Cát ra một bên. Cậu muốn mình ghi vào biên bản thế nào? Cô hỏi, mình có thể báo cáo như một tai nạn, hoặc... Không, Cát nói, giọng cô đầy đau khổ, lẽ ra mình phải làm điều này từ lâu rồi, mình muốn cậu báo cáo là vết thương do súng đạn gây ra. Mallory đang đợi Cát ở ngoài phòng mổ. Cát, anh nghe nói về em trai em. Cát gật đầu mệt mỏi. Anh rất tiếc, cậu ấy không sao chứ? Cát nhìn Mallory và nói, vâng, lần đầu tiên trong đời, Mai sẽ yên ổn. Mallory siết chặt tay Cát, anh chỉ muốn em biết rằng đêm qua thật tuyệt, em là một phép thần. Ôi, anh vừa sực nhớ ra. Mấy tay bác sĩ đánh cuộc với anh đang đợi, nhưng sau chuyện vừa xảy ra, chắc em không muốn đến gặp họ với lý do đó. Tại sao không? Cô khoác tay Ken và hai người sánh vai tới phòng nghỉ. Đám bác sĩ chân chối nhìn họ tiến lại gần. Chào Cát, Grandy nói, chúng tôi cần một lời chứng của cô. Bác sĩ Mallory khẳng định là qua đêm cùng với cô, rất tuyệt vời. Còn hơn cả tuyệt vời. Cát nói, phải nói là kỳ diệu. Cô hôn lên má Mallory. Gặp anh sau nhé, anh yêu. Cánh đàn ông đứng đó, ngạc nhiên và giận dữ nhìn Cát đi ra. Trong phòng thay đồ bác sĩ, Cắt nói với Beck và Honey. Vừa rồi bấn cả lên, mình chưa kịp thông báo với các cậu một tin mới. Tin gì thế? Ken đã cầu hôn với mình. Vẻ sững sờ hiện trên mặt họ. Cậu đùa, Beck nói. Không, anh ấy đã ngỏ lời với mình tối hôm qua. Và mình đã đồng ý, nhưng cậu đừng lấy hắn. Honey la lên, cậu biết tỏng hắn ta rồi còn gì. Hắn chỉ muốn lôi được cậu lên giường để thắng cược thôi. Anh ấy đã thắng, Cát tâu toét cười, Beck nhìn cô, cậu lú lẫn mất rồi, Cát. Chúng ta đã nhầm về Ken. Cát nói, hoàn toàn nhầm, chính Ken đã thú nhận với mình về chuyện cá cược. Suốt thời gian qua anh ấy rất day dứt. Các cậu có biết chuyện gì không? Mình đi chơi với Ken để trừng trị anh ấy, và anh ấy đi với mình để mong được cuộc. Kết cục là bọn mình đã phải lòng nhau. Ôi mình không thể nói hết là mình hạnh phúc biết chừng nào. Honey và Beck đưa mắt nhìn nhau. Khi nào cậu cưới? Honey hỏi. Bọn mình chưa bàn chuyện đó, nhưng chắc là sắp thôi, mình muốn hai đứa cậu làm phù dâu cho mình. Yên chí, Beck nói. Bọn mình nhận đấy, nhưng một nỗi nghi ngờ vẫn lẩn quất trong tâm trí cô. Cô ngáp, thật là một đêm dài. Mình về nhà ngủ đây. Mình ở đây với Mai. Cát nói, khi nào nó tỉnh cảnh sát sẽ đến hỏi chuyện. Cô cầm lấy tay các bạn. Cảm ơn, các cậu tốt với mình quá. Trên đường về nhà, Beck nghĩ lại chuyện xảy ra lúc đêm. Cô biết Cát thương xót cậu em đến mức nào. Phải can đảm lắm mới dám giao cậu ta cho cảnh sát. Lẽ ra mình phải làm điều này từ lâu rồi. Chuông điện thoại reo vang khi Beck bước vào nhà. Cô vội nhấc máy, đó là Jason. Chào, anh chỉ gọi để nói rằng anh nhớ em. Em sống ra sao? Beck muốn kể cho anh nghe, để chia sẻ nỗi niềm. Nhưng đây là chuyện riêng của Cát. Vẫn bình thường thôi, cô nói. Tốt lắm, bữa tối nay em có rảnh không? Beck hiểu đó không chỉ đơn thuần là một lời mời ăn tối. Nếu còn gặp gỡ mình sẽ gắn bó với anh ta mất. Cô biết đây là một trong những quyết định quan trọng nhất của đời cô. Cô hít một hơi sâu. Jason, chuông cửa reo lên, chờ em một chút nhé, Jason. Beck đặt phone xuống và ra mở cửa. Chính là Alfred Turner, khách chương.